Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3871. Chương 3871. Lăng Thiên Khiếu. Đúng vậy a, trong đó một cái chính là gần nhất rất nhiều người đều lại nói Bạch Vũ Triết. Là cái này hơn 30 vạn năm qua một cái duy nhất phi thăng giả. Còn có Nghịch Thần Tông đại thiếu gia Thẩm Tử Kiếm, Tử Tiêu Cung tam thiếu gia Cổ Thanh Vân đâu. Phía trước kia tên đệ tử giải thích nói, làm sao lại như vậy? Tử Tiêu Cung người đến chúng ta Lăng Thiên Tông, đây là muốn chết đến sao? Để tông chủ bọn hắn biết, còn bất diệt bọn hắn a. Mấy tên đệ tử lên tiếng kinh hô. Tử Tiêu Cung cùng Lăng Thiên Tông quan hệ kia là mọi người đều biết a. Trước kia cái này hai phái nhân kiến mặt, trên cơ bản là thiếu không được đánh một trận, xuất hiện một số thương vong cái gì cũng nhìn lắm thành quen. Mấu chốt là, người là thiếu gia của chúng ta mang về a. Phía trước kia người nói, sư huynh, người nói chúng ta muốn hay không thông báo một chút tông chủ. Có người đề nghị, đám người này, bên trong có mấy cái là Tử Tiêu Cung thiên tài đứng đầu a. Nếu là cầm xuống, đoán chừng là một cái công lớn. Ngươi muốn chết a? Đều nói người là thiếu gia mang về, chúng ta cũng còn không biết chuyện gì xảy ra đâu liền loạn tước cái lưỡi. Lại nói, bây giờ huyết nguyệt ma giáo gây sóng gió, các đại tông môn đều đang gọi lấy muốn đoàn kết. Đoán chừng coi như Tử Tiêu Cung người bình thường đến chúng ta Lăng Thiên Tông, tông chủ cũng sẽ không ở lúc này động thủ. Phía trước kia tên đệ tử lập tức nổi giận mắng. Bạch Vũ Triết đi theo Lăng Tuấn Hà một đường hướng bên trong đi tới. Bọn hắn nhưng không biết bên ngoài những đệ tử kia âm thầm hiểu rõ. Biết cũng sẽ không coi ra gì. Ta trước giúp chư vị an bài chỗ ở nghỉ ngơi đi. Sau đó ta lại đi cho ta biết phụ thân. Đi qua mấy đầu hành lang. Đi ngang qua một cái đình viện sau đó. Lăng Tuấn Hà mở miệng nói ra. Hắn mang Bạch Vũ Triết bọn người trở về sự tình. Còn không có cùng trong tông môn những người khác nói qua. Đoạn đường này đi tới cũng chưa bao giờ gặp tông môn cao tầng. Hắn là muốn đem người an bài tốt, sau đó lại đi tìm phụ thân nói rõ tình huống. Như thế làm phiền Lăng huynh. Bạch Vũ Triết đáp ứng nói. Đang lúc Lăng Tuấn Hà muốn dẫn lấy Bạch Vũ Triết bọn hắn đi an bài chỗ ở thời điểm, giữa không trung đột nhiên bay tới một người, đáp xuống viện bên trong. Người này dáng người cao, tướng mạo đường đường, một đôi mắt sáng ngời có thần, dưới trán một sợi râu dài tung bay theo gió, nhìn năm 60 tuổi, hài nhi gặp qua phụ thân. Lăng Tuấn Hà nhìn người tới sau đó, liền vội vàng khom người hành lễ. Bạch Vũ Triết đám người nhất thời sắc mặt biến hóa, người này chính là Lăng Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên Khiếu. Ở tại thần giới cũng là khó lường đại nhân vật. Hắn là một đời luyện đan tông sư, tại luyện đan tạo nghệ bên trên, không thể so Cổ Nguyên kém, có lẽ tại trên trận pháp hơi có không bằng, nhưng là chỉnh thể không chút nào không kém. Cho nên, thật muốn luận luyện đan thiên phú, hắn khả năng so Cổ Nguyên còn muốn hơi mạnh một số. Chỉ bất quá, tại cá nhân chiến đấu lực bên trên, hắn lại tương đối đồng dạng. So bình thường luyện đan sư mạnh hơn không ít, nhưng là cùng thiên tài nhưng không có quan hệ thế nào. Cảnh giới cũng là tại thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá sức chiến đấu, không nhất định có thể đánh thắng hiện tại Bạch Vũ Triết. Nhưng là, nhân gia địa vị tôn sùng, chính là một tông chi chủ, quyền thế thao thiên, đứng tại thượng vị giả vị trí không biết bao nhiêu năm. Tự nhiên dưỡng thành một cỗ mạnh mẽ khí chàng. Trở về liền tốt. Lăng Thiên Khiếu đối nhi tử nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết một đám người. Trên mặt không có phẫn nộ biểu lộ. Lộ ra so sánh đạm mạc. Gặp qua Lăng Tông Chủ. Bạch Vũ Triết mấy người cũng liền vội vàng hành lễ.